Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Phượng Hoàng Nam, thông ra ngươi đây là muốn làm cái gì? Đặng Mẫu xem bất quá mắt, muốn cùng Lý Mẫu giảng đạo lý. Lại bị Minh Ca đẩy hướng ngoài cửa đi đến, mẹ ngươi cùng loại này nửa cái tự đều không biết người. Đàn bà đanh đá có cái gì hảo thuyết? Minh Ca nói lời này, quay đầu đối bắt lấy đặng phụ Lý Mẫu nói, ngươi dám dây dưa ta ba mẹ, ta lập tức liền cùng Lý Diệu Tông ly hôn, làm hắn cút đi, hắn công tác vẫn là ta ba cấp tìm đâu. Hắn không công tác, không tức phụ, không tiền tiết kiệm, vừa vặn cùng ngươi cùng nhau về quê trồng trọt đi, ta nhi tử như vậy lợi hại. Lì người giống nhau quá thực hào. Nhi tử công tác là đặng phụ tìm. Cái này Lý Mẫu nhưng thật ra biết. Nhưng nàng nhưng không cảm thấy nhi tử không tiền tiết kiệm. Nhi tử lợi hại như vậy. Lại là mua phòng lại là mua xe. Kết hôn cũng không cần phải nàng ra tiền. Khẳng định là kiếm lời rất nhiều tiền. Bằng không trong thành tức phụ nơi nào là như vậy hảo cưới. Người nhi tử đích xác lợi hại. Dùng tiền của ta mua xe mua phòng, hiện giờ còn dám ở ta trên đầu tác oai tác phúc. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem hắn ly ta có thể sống thành cái dạng gì. Ba người đừng lo lắng chuyện của ta, nàng dám lại xả ngươi, ngươi trực tiếp đẩy nàng, có nàng như vậy nháo. Ta vừa vặn làm Lý Diệu Tông cái kia không nên thân đồ vật cút đi, ngươi nói ai sao khí đâu ngươi. Lý Mẫu nhất kiêu ngạo chính là chính mình nhi tử, trong thôn duy nhất một cái thi đậu đại học hàng hiệu không nói. Sao bạn cùng lứa tuổi hỗn đều hào, hiện giờ ở Minh Ca trong mắt chính mình nhi tử thế nhưng thành không nên thân đồ vật. Nàng lập tức liền cùng phẫn nộ cọp mẹ giống nhau muốn đập Minh Ca, đặng phụ tuy rằng là cái văn nhã người. Nhưng văn nhã người cũng không có nhậm người khác đánh chính mình nữ nhi đạo lý nha. Lý Mẫu một phát, hắn duỗi tay liền đem Lý Mẫu đẩy ngã ở trên mặt đất. Lý Mẫu làm sai bò trên mặt đất khóc lớn đại gào. Một bên xả quần áo của mình, một bên đi xả đặng phụ một bộ muốn chết muốn sống bị người phi lễ đau đớn muốn chết bộ dáng. Đặng phụ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn thật đúng là không ngộ quá loại này người đàn bà đanh đá đâu. Minh Ca tiến lên một chân đá đến. Ôm đặng phụ cẳng chân Lý Mẫu bả vai chỗ. Đem người đá một lộc cộc lăn ở một bên. Minh Ca lúc này mới lôi kéo đặng phụ hướng ra ngoài đi đến. Không có vũ lực chính là có hại. Minh Ca âm thầm cắn răng. Đến chạy nhanh muốn hảo thân thể luyện võ. Bằng không hôm nay chật vật ra phòng bệnh tuyệt không phải nàng. Liên lụy đặng phụ đặng mẫu còn bị loại này vô lại khí đến. Ba người thượng thang máy. Đặng mẫu đỡ Minh Ca liên tục thở dài. Đặng phụ càng là tức giận đến há mồm thở dốc. Như thế nào sẽ có người như vậy? Như thế nào sẽ có người như vậy? Người mấy ngày này là như thế nào cùng bọn họ cùng nhau quá? Người nói ngươi. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm cùng chúng ta nói một tiếng. Đúng vậy, ngươi đứa nhỏ này, loại người này ngươi nhịn nhiều ngày như vậy. Ngươi cùng bọn họ trụ không ở cùng nhau. Hồi nhà ta chính là, làm gì thượng vội vàng tìm khí chịu a? Nhìn một cái ngươi hiện tại đem chính mình lăn lộn tiến bệnh viện. Ngươi, ngươi thật là kêu ta nói ngươi cái gì hào. Ta không có việc gì. Hiện tại thấy rõ những người này gương mặt thật, cũng tỉnh về sau có hai tử thấy rõ cường, đứa nhỏ này lưu cũng lưu kịp thời. Minh Ca liên tục an ủi đặng mẫu, mẹ ngươi hẳn là hướng chỗ tốt tưởng, may mắn ngươi nữ nhi không đem cả đời đáp tại đây loại nhân gia trong tay. Nhưng mà loại sự tình này làm sao có thể hướng chỗ tốt tưởng đâu. Đặng mẫu luyến tiếc nói Minh Ca. Dứt khoát quay đầu trừng mắt đặng phụ. Ngươi cũng là, lúc trước nói Diệu Tông là cái hảo hậu sinh. Về sau nữ nhi tuyệt đối sẽ hạnh phúc. Nếu không phải nghe xong ngươi nói, ta có thể làm Minh Ca gả cho loại gia đình này. nhìn một cái nữ nhi hiện giờ bị lăn lộn thành cái dạng gì. Đều là ngươi làm hại. Là ta. Đặng phụ liên tục thở dài. Là ta lúc trước mắt mù nhìn lầm rồi người. Nhìn đối đặng mẫu cúi đầu khom lưng vẻ mặt áy náy đặng phụ. Minh ca đáy lòng một trận khổ sở. Đặng phụ đặng mẫu cảm tình tốt như vậy. Đời trước đặng mẫu sớm đi mới khiến cho đặng phụ buồn bực mà chết. Hai người nâng đỡ nhau cả đời thật sự là một kiện thực không dễ dàng sự. Ký chủ hận chính mình làm cha mẹ thân mất đi bên nhau đến lão tư cách. Hận chính mình làm cha mẹ thân không có kết cục tốt. Hận chính mình cho cha mẹ thân chịu như vậy nhiều tai họa. Này một đời ký chủ còn hy vọng làm cha mẹ thân có thể sống thọ và chết tại nhà không hề vì chuyện. Của nàng trằn trọc khó miên, đi đến nơi nào đều bị người chọc cột sống. Mẹ, cùng ta ba không quan hệ, đều là ta chính mình lúc trước mắt mù tìm như vậy cá nhân. Ai nha ta đừng nói việc này, lúc trước dù sao cũng liền như vậy, hiện giờ thật vất vả ta đôi mắt lại có thể thấy rõ. Nên cao hứng mới là ra thang máy, đặng phụ đi làm xuất viện thủ tục. Minh ca cùng đặng mẫu ở phía trước đài tự động tồn lấy quầy trung tướng chính mình vài thứ kia tìm. Ra tới, người đứa nhỏ này, tới cái bệnh viện, lấy mấy thứ này làm cái gì? Đặng mẫu nhìn lên mấy thứ này, nghĩ đến chính mình nữ nhi là quá nhiều gian nan mới ở tới bệnh viện thời điểm còn không quên lấy. Này đó tạp A vàng vòng tay, nàng hốc mắt một ướt, vội cúi đầu đem nước mắt lau khô, tỉnh bị nữ nhi nhìn đến, để ngừa vạn nhất A. Minh ca cười, mẹ ngươi không nên vui mừng ngươi nữ nhi rốt cuộc thông minh điểm sao? Ngươi đứa nhỏ này, ba người đánh xe, trực tiếp đi đặng mẫu ký túc xá. Ký túc xá chỉ là một phòng một sảnh. Bởi vì là tạm thời quá độ, cái này một phòng một sảnh vẫn là đặng mẫu cùng khác đồng sự tạm mượn. Bên trong cũng chưa thứ gì, hai vợ chồng già vốn đang cho rằng chỉ là trụ một đoạn thời gian đâu. Hiện giờ xem ra, một đoạn thời gian là không có khả năng sự, ngươi trước nằm trên giường đi. Vừa vào cửa, đặng mẫu đem giường thu thập hạ, đối Minh ca nói. Ta đem canh một lần nữa nhiệt ngươi uống điểm. Nàng đem Minh ca đè ở trên giường. Lại cấp Minh ca che lại chăn. Lúc này mới ý bảo đặng phụ cùng nàng cùng đi phòng bếp. Hai vợ chồng ra phòng chừng là có nói cái. Gì muốn thương nghị. Tả hữu cũng không rời đi chuyện của nàng. Minh ca đây là đẻ non. Bệnh viện đã cùng nàng nói mấy ngày này nên chú ý vấn đề. Nàng tuy rằng sốt ruột chính mình này thân mình, nhưng cũng biết nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Nàng cùng Lý Diệu tông sự sớm một chút nói cho đặng phụ đặng mẫu. Cũng có thể làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Miễn cho lại bị Lý Diệu tông giam ba câu liền lừa, đời trước Lý Diệu tông ở Lý gia kia một đống người. Đi rồi cho đặng phụ đặng mẫu một đoạn mặt lạnh. Bởi vì khai công ty yêu cầu tài chính, lập tức các loại nịnh bợ lấy lòng đặng phụ đặng mẫu. Ký chủ khi đó còn tưởng rằng Lý Diệu Tông rốt cuộc tiêu tan đâu. Không nghĩ tới hắn là nhìn chằm chằm nhà mình cha mẹ trong túi về điểm này dưỡng lão tiền, ký chủ. Cha mẹ khi đó cảm thấy Minh ca luôn là không hài tử. Nhưng Lý Diệu Tông chưa từng có oán giận quá. Thả cái này con rể lại các loại đối nữ nhi đối bọn họ nhị lão hào. Con rể đã mở miệng, bọn họ tổng không thể không cho. Bằng không vạn nhất con rể bởi vậy cùng nữ nhi có ngăn cách làm sao bây giờ. Lý Diệu tông trương một lần khẩu, cũng liền có lần thứ hai lần thứ ba. Mỗi lần đều thề thốt cam đoan nói công ty đi vào quỹ đạo kiếm lời lập tức y liền đem tiền liền lợi. Tức cấp đặng cha mẹ. Nhưng cuối cùng hắn đều không có thực hiện chính mình nói. Ngược lại còn đào khấu đặng ra một chậu nước bẩn. Ký chủ kia một đời rõ ràng cùng Lý Diệu Tông quan hệ không tốt. Lại ở cha mẹ thân trước mặt luôn là điểm tô cho đẹp Lý Diệu Tông. Các loại nói Lý Diệu Tông lời hay. Minh ca lúc này đây nhưng không muốn như vậy. Hết chương.